Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 990, Hồn Mặt Đất. Trong dự liệu, nhưng Thiên Giang Nguyệt cũng không nguyện ý dạng này, lại về tới vị trí cũ. Trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Phía trước hết thảy giống như là một đoàn nhìn không thấu sương mù. Có thể rời khỏi không? Thiên Giang Nguyệt trong lòng cho rằng không có khả năng. Hắn thử hạ, kết quả đúng như là hắn suy nghĩ. Vậy thì tốt, liền nhường ta thử một chút đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp theo đi về phía trước. Chỉ chốc lát, hắn đứng ở phía trước thường xuyên đứng địa phương. Có thể nhìn thấy khe hở phía dưới góc độ. Đầu của hắn bị thân thể nhô ra. Tuy là thật không nguyện ý thừa nhận, nhưng đích xác có chút thuận tiện. Đầu thân tách rời cho người cảm giác rất kỳ quái, thậm chí có chút khủng bố. Nhưng là nếu như phát sinh loại tình huống này đối với sinh mạng không có trực tiếp nguy hiểm, ngược lại có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cấp tốc thích ứng tất cả những thứ này. Thiên Giang Nguyệt có được năng lực như vậy. Hắn thích ứng năng lực rất mạnh. Phía dưới, không ánh sáng, nhìn không ra cái gì. Thiên Giang Nguyệt dựa theo phía trước phương pháp tiếp tục đi. Lần này, hắn so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều lưu tâm đỉnh đầu của mình. Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy, hắn thậm chí trực tiếp đem chính mình đầu đảo lại, để cho mình cổ hướng lên trên. Cứ như vậy, ngươi còn có thể rơi ở đỉnh đầu ta. Hắn nghĩ thầm, ướt át cảm giác xuất hiện lần nữa. Vẫn là đỉnh đầu. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng theo đáy lòng sinh ra. Nếu như không có đi tế cứu chuyện này, có lẽ còn sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng khi chính mình phí hết tâm tư đi tìm kiếm nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào thời điểm, cho người cảm giác áp bách đem hoàn toàn khác biệt. Cảm giác áp bách sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Đi tới trùy hồn ma thạch dưới đáy, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một người, một cái cùng mình dáng người rất tương tự người. Hắn đi qua, đối phương xoay đầu lại, một chương cùng hắn mặt giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mắt. Là ta, còn là Nam Viễn. Thiên Giang Nguyệt không xác định, người này nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt sau trên mặt lộ ra nhường người không rét mà run dáng tươi. Cười, sau đó một đường chạy đến trùy hồn ma thạch trên cầu thang. Không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng tiến vào trùy hồn ma thạch bên trong. Làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước. Nếu như hắn đến đuổi ta, hoặc là muốn giết ta, ta đều có thể nghĩ biện pháp vọt tới trùy hồn ma thạch bên trong, đi đến tầng tiếp theo. Nhưng là hắn làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thật do dự. Bởi vì đối phương vừa vặn bắt lấy hắn ý tưởng. Mặc kệ, tiếp tục đi vào. Hắn dự định thử một lần, đi vào trùy hồn ma thạch bên trong. Trước mắt hắc ám tán đi về sau, hắn lại về tới bắt đầu địa phương. Khác biệt duy nhất phía trước trùy hồn ma thạch đã không còn rất rộng khoảng cách. Nói một cách khác, chính là có thể trực tiếp từ hiện tại đứng sân thượng nhảy đến trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Vừa rồi chạy vào trùy hồn ma thạch mặt khác tướng mạo cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng người, đang đứng tại trùy hồn ma thạch đỉnh chóp ranh giới. Tại Thiên Giang Nguyệt thấy được hắn về sau, người này tiếp tục hướng phía trước chạy. Trùy hồn ma thạch trung gian có một viên cao lớn cây hòe. Người này một đường chạy chậm đến dưới tàng cây hòe, sau đó hai chân dùng sức nhảy lên, sau đó cứ như vậy treo ở trên cây hòe mặt, thân thể chậm rãi tả hữu lay động. Một màn này nhường Thiên Giang Nguyệt há to miệng, sau đó nở nụ cười. Ta thật là bị cái này trùy hồn ma thạch chọc cười. Tình huống như thế nào? Một đường chạy chậm thắt cổ, còn mọc ra mặt của ta. Cho dù là dạng này, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có lựa chọn nhảy đến trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Hắn còn có ý định đi trước dưới đáy nhìn xem. Bất quá lần này, hắn không tiếp tục dùng phía trước cách đi, mà là bình thường hành tẩu. Đỉnh đầu có chất lỏng gì nhỏ xuống cảm giác xuất hiện lần nữa. Đi tới dưới đáy, Thiên Giang Nguyệt phát hiện trùy hồn ma thạch không có bậc thang. Dưới đáy cũng không có cửa vào. Hắn tại dưới đáy chuyển vài vòng, kỳ vọng phát hiện cái gì. nhưng mà không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trở lại vị trí cũ. Nhảy đi qua sao? Thiên Giang Nguyệt cẩn thận đo hạ khoảng cách. Không xa, nhưng là hắn hiện tại thân thể xuất hiện khác thường tình huống. Bởi vậy, hắn trước đem đầu của mình buông xuống. Sau đó nhường thân thể luyện tập phía dưới. To lớn khoảng trống bên trong. Thiên Giang Nguyệt thân thể đem chính mình đầu để ở một bên. Giống một cái ở một bên quan sát học sinh nhảy xa huấn luyện viên. Về sau, hắn khống chế thân thể của mình tới cái tại chỗ nhảy. Phía trước thân thể phát sinh biến hóa đích xác đối năng lực hành động có ảnh hưởng. Hắn tính toán khoảng cách. Mình bây giờ đại khái chỉ có thể nhảy ở tình huống bình thường 70% tả hữu. Bất quá, đã đủ. Thiên Giang Nguyệt tin tưởng mình đo lường tính toán. Ta muốn hay không trước tiên đem đầu ném đi qua. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn từ bỏ dạng này cách nghĩ. Vẫn là quên đi. Không có ném tốt. Mặt sau đối với mình liền phiền toái. Sau khi quyết định, thân thể của hắn lui lại 2 bước. Sau đó chạy nước rút. Đến ranh giới thời điểm chân trái phát lực. Thân thể vọt lên. Nhảy hướng trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Sau khi rơi xuống đất. Thiên Giang Nguyệt trên mặt đất lộn vài vòng, hóa giải được xung lực, hết thảy giải quyết, hắn đi hướng cây hòe. Hiện tại, hắn duy nhất có thể thăm dò địa phương chỉ có cây hòe. Không ánh sáng chiếu dưới mặt đất động huyệt, cây hòe xanh biếc lá cây tựa hồ vì toàn bộ không gian đều mang đến một tia sinh mệnh khí tức. Tráng kiện thân cây cong hướng lên, sau đó phân nhánh thành càng nhỏ hơn một ít nhánh cây. Mỗ dưới một nhánh cây, một cái đã đánh hảo nút buộc treo dây thừng chính treo ở phía trên. Mà treo dây thừng thượng, đúng là hắn phía trước người nhìn thấy. Lúc này, người này đưa lưng về phía Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt dự định đi vòng qua nhìn xem chính mình chết lẫn nhau. Nhưng mà, khi hắn đi đến chính diện thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không thể thấy được chính mình muốn nhìn gì đó. Bị kéo lại người, chính diện cũng là cái ót, màu xanh lục gió xuất hiện lần nữa. Thiên Giang Nguyệt không có trốn, hắn không có chỗ trốn, gió thổi qua về sau. Thiên Giang Nguyệt khống chế thân thể của mình giơ lên đầu lâu của mình. Nhìn quanh chính mình một vòng, trừ 2 mắt chỗ đầu, trên người mỗi cái vị trí hắn đều có thể nhìn thấy. Không có phản ứng, hắn mở miệng nói. Có lẽ là vì đáp lại lời nói của hắn, thân thể của hắn bắt đầu chuyển động, nhưng mà, đó cũng không phải chính hắn ý tưởng. Thân thể của hắn, thoát ly khống chế, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt ý thức được không thích hợp, thế nhưng là hắn chỉ có đầu, cái gì đều không làm được. Đồng thời, 2 tay giơ đầu phương thức nhường hắn muốn cắn mình tay đến đào thoát đều làm không được. Thiên Giang Nguyệt thân thể cứ như vậy bay thẳng sông hướng trùy hồn ma thạch ranh giới chạy đi. Sắp đến ranh giới thời điểm, thân thể của hắn không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Cũng không có tăng thêm tốc độ hoặc là thả người vọt lên. Chỉ là dùng chạy chậm tốc độ đi tới. Cứ như vậy một mực chạy đến ranh giới. Chân trước đạp không về sau. Thân thể tính cả đầu cùng một chỗ xuống phía dưới rơi đi. Rơi xuống mất trọng lượng cảm giác nhắc nhở lấy Thiên Giang Nguyệt tình huống hiện tại. Hắn phát hiện mình bây giờ lại có thể khống chế thân thể của mình. Ý thức được điểm này nháy mắt. Hắn thao túng thân thể của mình đem chính mình đầu ném tới có thể theo sân thượng đi đến trùy hồn. Mà thạch dưới đáy trên đường. Đầu đụng vào mặt đất về sau. Cảm giác hôn mê nhường Thiên Giang Nguyệt phi thường khó chịu. Nhưng mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có một viên đầu, mà phía trước ném tới thời điểm lực đạo cũng không nhỏ. Cho nên đụng vào mặt đất về sau hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là xuống phía dưới lăn đi. Bốn phía hết thảy đều trời đất quay cuồng. Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình có nôn mửa dục vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ là đầu thân tách rời tình huống. Hắn lại không thể không hoài nghi mình có thể hay không nôn mửa. Một mực lăn xuống đến trùy hồn ma thạch dưới đáy khu vực. Hắn mới rốt cục ngừng lại. Không may, hắn dừng lại góc độ tương đương không tốt. Bởi vì cặp mắt của hắn lúc này đối mặt chính là vách tường. tựa như diện bích hối lỗi đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt đem đầu lưỡi nhô ra. Thế nhưng là lại thế nào cố gắng, cũng không cách nào đạt tới cái cằm chiều dài. Xem ra biện pháp này không làm được. Hắn đem đầu lưỡi thu hồi. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ. Thế nhưng là tại này tĩnh mịch không gian bên trong, bất luận cái gì thật nhỏ thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Đều sẽ gây nên chú ý. Là ai? Là cái gì? Thiên Giang Nguyệt hai mắt bốn phía nhìn. Nhưng trở ngại sinh lý cực hạn, hắn thế nào cũng không thể nào thấy mình sau lưng. Phản xạ, ta có thể lợi dụng phản xạ. Phía trước vách đá không đủ bóng loáng, không nhìn rõ thứ gì. Chờ một chút, nước bọt đâu? Tuy là khả năng cũng không lớn, nhưng là có lẽ ta có thể bắt lấy một cái nào đó nháy mắt thấy rõ sau lưng này nọ. Nghĩ đến đây, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu đại thổ nước bọt. Tiếng bước chân dần dần tới gần, thẳng đến đi tới đầu của hắn sau mới dừng lại. Thẳng đến bị ôm lấy thời điểm, Thiên Giang Nguyệt vẫn không thể thấy rõ sau lưng này nọ. Rất nhanh, đầu của hắn bị quay lại. Sau đó, hắn thấy được mặt mình, cùng mình mặt giống nhau như đúc. Hai người đối mặt, Thiên Giang Nguyệt muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Nhưng mà nhìn thẳng hắn mắt người thần thanh triệt vô cùng. Không chứa mảy may tạp niệm, cùng Thiên Giang Nguyệt tướng mạo đồng dạng người đem Thiên Giang Nguyệt đầu ôm vào trong ngực. Sau đó quay người đi hướng phía trên sân thượng. Sau khi đi mấy bước, Thiên Giang Nguyệt cảm giác đỉnh đầu rơi xuống một giọt chất lỏng. Cảm giác quen thuộc tỉnh lại Thiên Giang Nguyệt ký ức. Chẳng lẽ nói, mỗi lần ta đi xuống thời điểm, trên đỉnh đầu nhỏ xuống chất lỏng đều là nước miếng của hắn. Vì cái gì? Chuyện phát sinh phía sau sẽ ảnh hưởng đến phía trước. Thật là ảo giác. Vậy tại sao thuốc của ta hoàn không có tác dụng? Chẳng lẽ nói chỉ có thương nhất trong tay kia một bình mới có tác dụng? Còn là nói căn bản không phải ảo giác. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Một đường đi đến sân thượng. Thiên Giang Nguyệt cảm giác đỉnh đầu của mình đã bị nước bọt ướt nhẹp. Một giây sau, hắn bị hai tay giơ theo trên bình đài đưa ra ngoài. Vừa rồi, hắn đã rơi xuống qua một lần. Bởi vì ánh sáng không tốt lắm, cho nên hắn không thể nhìn thấy phía trước theo trì hồn ma thạch đỉnh chóp rơi xuống thân thể của mình. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Là chính Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Nhưng là hiện tại hắn và cùng hắn tướng mạo đồng dạng người đều không có mở miệng. Là ảo giác sao? Đây là hắn lần thứ nhất thông qua khe hở nhìn về phía trùy hồn ma thạch dưới đáy lúc nói. Phải, người phía sau mở miệng đáp. Chính là Thiên Giang Nguyệt phía trước nghe được thanh âm. Nghe được thanh âm này, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó, hắn liền bị ném xuống dưới. Mặt đất dần dần tiếp cận. Tại va chạm nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Còn có, đen kịt một màu, lối vào. Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí vẫn đang chờ đợi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bí Ảnh Hí tùy ý hỏi một câu. Nàng muốn tìm đề tài tán gẫu. Có khả năng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người bọn họ trong này đã đợi mấy chục phút. Xin chú ý, địa ngục đường về đoàn đội thành viên Thiên Giang Nguyệt bị tạm thời khu trục ra chủ thế giới. Cần chờ đợi 24 giờ sau mới có thể lần nữa đăng nhập. Bị khu trục trong lúc đó không thể nào tiếp thu cùng gửi đi tin tức. Xem ra hắn thất bại. Tiền Thương Nhất nói với Bí Ảnh Hí. Vậy chúng ta, Bí Ảnh Hí nhìn thoáng qua đi tới lối vào. Trở về chờ hắn. Hắn hẳn là có phát hiện cái gì. Tiền Thương Nhất quay người rời đi. Quán trọ trong phòng. Thiên Giang Nguyệt từ trên giường tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất là dùng hai tay đè lại đầu của mình. Xác nhận hết thảy không việc gì về sau, hắn cũng không có lập tức buông hai tay ra, mà là tiếp tục đợi một hồi. Hắn từ trên giường đứng lên, sau đó đem màn che kéo ra. Vừa rồi tại chủ thế giới bên trong, đầu của hắn đụng vào mặt đất về sau, trước mắt lập tức biến đen kịt một màu. Rất nhanh, một cái bị khu trục tin tức trong bóng đêm hiện lên. Hắn biết mình bị đuổi nguyên nhân là bởi vì nhân vật của hắn chết tại truy hồn ma thạch lĩnh vực bên trong. Cảm giác thật không tốt. Vì để phòng vạn nhất, Thiên Giang Nguyệt chuyển động cổ hướng về sau nhìn lại, coi như cũng được, xác nhận cổ của mình cũng không thành vấn đề về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đặt ở bên gối điện thoại sáng lên đèn chỉ thị lóe lên, cho thấy có tin tức truyền đến. Thiên Giang Nguyệt đưa điện thoại di động cầm lấy, trên màn hình xuất hiện địa ngục điện ảnh nhắc nhở tin tức. Điều thứ nhất là hắn bị khu trục tin tức, đồng thời xuất hiện còn có 24 giờ đếm ngược thời gian. Hiện tại phía trên biểu hiện thời gian là 23 giờ 59 phút. Đồng thời xuất hiện còn có bị khu trục khoảng thời gian này chú ý hạng mục. Tại bị đuổi thời điểm, không cách nào cùng còn lại diễn viên bắt được liên lạc. Bao gồm phát tin tức cùng thu tin tức, cũng không cách nào tiêu hao trao đổi cát xê đặc thù đạo cụ. Trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều không thể làm. Điều thứ hai thì là bổ sung thuyết minh. Khu trục thời gian kết thúc về sau, diễn viên có thể một lần nữa đăng nhập chủ thế giới. Nhưng mà, lại là dùng linh hồn trạng thái mà tồn tại. Linh hồn trạng thái dưới, diễn viên có thể thấy được tồn tại, nhưng là cái khác sinh vật lại không cách nào cảm giác được. Bao gồm thuộc về cái này diễn viên tự thân sủng vật. Mặt khác, người đại diện cũng có thể nhìn thấy diễn viên tồn tại, chứ không cách nào cùng diễn viên cùng địa ngục điện ảnh ở ngoài sinh vật sinh ra lẫn nhau ở ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất là không cách nào rời đi ban đầu khu vực. Đối ứng đến Thiên Giang Nguyệt trên thân thì là linh hồn của hắn không cách nào rời đi bàn phong. Thôn, muốn khôi phục thăm dò năng lực, cần tiêu hao chỉ số danh dự cùng cát xê đến một lần nữa chế tạo thân thể. Có thể tại địa ngục cửa hàng hướng người đại diện tiến hành mua. Đáng nhắc tới chính là, lần đầu chế tạo thân thể hoàn toàn miễn phí. Nhưng chỉ này một lần, theo lần thứ hai bắt đầu, cần tiêu hao chỉ số danh dự cùng cát xê. Lần thứ hai tiêu hao ngạch số là 50 chỉ số danh dự cùng 100 cát xê. Lần thứ ba tiêu hao ngạch số là lần thứ hai gấp đôi, vì 100 chỉ số danh dự cùng 200 cát xê. Lần thứ tư là lần thứ ba gấp đôi, cần tiêu hao 200 chỉ số danh dự cùng 400 cát xê khả năng một lần nữa chế tác. Nếu như không có thân thể, một mực dùng linh hồn trạng thái tồn tại, vẫn như cụ có thể tham gia chính thức điện ảnh, màn ảnh nhỏ cùng cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, cũng có thể cùng mình đoàn viên tại trong phòng họp thương thảo bước kế tiếp điện ảnh kế hoạch. Nhưng là, không cách nào tiếp tục thăm dò chủ thế giới, chỉ có thể bị hạn chế tại ban đầu khu vực. Hơi cường điệu quá, chấm ngoặc kép, một giọt mồ hôi lạnh theo Thiên Giang Nguyệt cái trán chảy xuống. Trên bàn cờ hạt lúa này một chuyện xưa Thiên Giang Nguyệt nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần đơn giản tính toán một phen liền có thể tính ra hắn hiện tại cực hạn chịu đựng là lần thứ 6 tử vong, làm sao lại chết 6 lần. Nếu như là tiến vào trùy hồn ma thạch phía trước, Thiên Giang Nguyệt có thể như vậy nghĩ. Nhưng mà vừa rồi, hắn đã chết qua một lần. Hơn nữa, tử vong không phải kết thúc. Trùy hồn ma thạch vẫn như cũ tồn tại ở chỗ cũ. Hắn còn cần tiếp tục đi thăm dò. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có khả năng lần nữa tử vong. To lớn ích lợi phía sau nhất định là nguy hiểm to lớn. Thiên Giang Nguyệt trong đầu hiện ra câu nói này. Tiếp tục hướng xuống nhìn, Thiên Giang Nguyệt phát hiện hố địa phương cũng không phải là chỉ có chế tạo thân thể phí tổn. Bị khu trục thời gian cũng sẽ theo tử vong số lần gia tăng mà gia tăng. Nhưng là cũng không phải là giống chế tạo thân thể giống nhau là tăng lên gấp bội. Mà là mỗi chết nhiều một lần, liền gia tăng một ngày bị khu trục thời gian. Tỉ như hiện tại Thiên Giang Nguyệt bị khu trục thời gian là một ngày. Vậy hắn lần sau lại tử vong bị khu trục thời gian thì là hai ngày. Nếu như muốn sớm tiến vào, có thể tiêu hao cát xê giảm bớt bị khu trục thời gian. Lần thứ nhất bị khu trục không cách nào thông qua tiêu hao cát xê giảm bớt bị khu trục thời gian. Nhưng là từ lần thứ hai bắt đầu, có thể tiêu hao 100 cát xê giảm bớt một ngày bị khu trục thời gian. Bất mãn thời gian một ngày dựa theo một ngày đến tính toán. Giả thiết diễn viên có việc gấp muốn liên lạc với cái khác đoàn viên. Hiện tại quả là không có cát xê giảm bớt bị khu trục thời gian. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ cung cấp mượn tiền. Đồng thời không tính tiền lãi. Chỉ cần trả tiền gốc là được. Đoán chừng là liên hệ chính mình đoàn đội cùng đổi đặc thù đạo cụ rất trọng yếu. Thuộc về kiến thức cơ bản có thể. Cho nên mới không có làm khó. Chỉ là gia tăng một điểm hạn chế. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi cũng sinh ra cái ý nghĩ khác. Đó chính là địa ngục điện ảnh tại đẩy màn ảnh nhỏ. Mọi người đều biết, màn ảnh nhỏ có thể vì diễn viên cung cấp đại lượng cát xê. Mà khuyết điểm bất quá là sẽ giảm bớt trị số danh dự. Đồng thời, trị số danh dự giảm bớt cũng không phải là 100%. Nếu như tại màn ảnh nhỏ mà biểu hiện được cũng thật tốt. Trị số danh dự không những sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ gia tăng một điểm. Đương nhiên, ngạch số hoàn toàn không cách nào cùng chính thức điện ảnh so sánh với. Quản hắn, Thiên Giang Nguyệt đưa điện thoại di động hơi thở màn hình. Dù sao ta hiện tại cũng không có sự tình làm, ra ngoài dạo chơi. Nói đến, ta hiện tại thế nhưng là tại du lịch. Dùng du lịch thời gian đến giúp bọn họ thăm dò chủ thế giới. Cũng không cảm ơn ta. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Đưa điện thoại di động xủy tại trong túi. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chúng ta cũng hạ tuyến đi. Đợi ngày mai Thiên Giang Nguyệt thượng tuyến về sau chúng ta nhìn lại một chút hắn có phát hiện cái. Gì, Tiền Thương Nhất trở lại bàn phong thôn về sau nói với Bị Ảnh Hí. Ừ, cũng tốt. Ta vừa vặn còn có chuyện muốn làm. Bị Ảnh Hí gật đầu. Mấy chục phút phía trước, Ưng Nhãn vừa hồi phục xong Tiền Thương Nhất tin tức. Liền phát hiện sao? Ưng Nhãn nhẹ nói một câu. Trên điện thoại di động, Tiền Thương Nhất tin tức ánh vào tầm mắt của hắn. Rất đơn giản suy đoán. Nhưng lại giống như chuẩn chỉ đạo đạn đạo đồng dạng chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Không thể không thừa nhận. Hắn lớn lên có chút nhanh. Ưng Nhãn chau mày, có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ kéo ra cùng ta khoảng cách, hy vọng hắn có thể hoàn thành chính mình muốn làm chuyện. Mà ta, hiện tại cũng có chính mình sự tình muốn làm, đem laptop khép lại về sau. Ưng Nhãn lấy ra ví tiền của mình, sau đó từ bên trong rút ra một chương cũ kỹ ảnh chụp. Trên tấm ảnh tổng cộng có 12 người, 6 nam 6 nữ, Ưng Nhãn. Chính là một trong số đó. Trên tấm ảnh 12 người, trừ Ưng Nhãn ở ngoài, phần lớn mặt mỉm cười. Những người này tuổi tác theo tướng mạo nhìn lại phần lớn đều tại 18 tuổi tả hữu. Ưng Nhãn đem ảnh chụp lật đến mặt sau. Cũng đừng làm mất rồi nha. Dùng màu đen viết ký tên viết tay ra tới dễ thương kiểu chữ xuất hiện tại ảnh chụp mặt sau. Thấy được hàng chữ này, chuyện cũ hiện lên ở Ưng Nhãn trước mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.